Những vụ án trên thế giới, chương 24, vụ án 5 đứa trẻ nhà Sauder, góc truyện audio.com. Nhận được hàng loạt các manh mối có giá trị, nhưng vụ án 5 đứa trẻ nhà Sauder mất tích trong biển lửa vẫn là bí ẩn day dứt người còn sống hơn 70 năm. Xảy ra cách đây hơn 70 năm, vụ biến mất không dấu vết của 5 đứa trẻ nhà Sauder tại thị trấn Fayetteville, bang Tây Virginia. Mỹ trở thành một trong những bí ẩn hàng đầu của nước Mỹ, gây rúng động thị trấn miền đông nước này một thời, cho đến nay. Khi cha mẹ của 5 đứa trẻ đều qua đời trong tuyệt vọng thì số phận của chúng vẫn là điều bí ẩn. Chúng đã chết theo dòng biển lửa vào cái đêm Giáng sinh định mệnh đó hay đang lang bạt sống một cuộc đời khổ cực? Tất cả đều là câu hỏi còn bỏ ngỏ, đêm Giáng sinh kinh hoàng. Câu chuyện bắt đầu vào đêm Giáng sinh định mệnh năm 1945 tại gia đình trung lưu Sauder 12 thành viên ở thị trấn Fayetteville, lúc xảy ra vụ hỏa hoạn. Trong nhà Sauder chỉ có 11 thành viên, một người con trai còn lại đang trong quân đội, đêm đó, vì háo hức với các món quà Giáng sinh của người chị Marian. 17 tuổi, 5 đứa trẻ nhà Sauder, gồm Maurice, 14 tuổi, Martha, 12 tuổi, Louis, 10 tuổi, Jenny, 8 tuổi, và Betty, 6 tuổi. Đã năn nỉ ba mẹ chúng là George Sauder và Jenny Sauder cho ngủ muộn hơn mọi ngày. Bà Jenny Sauder miễn cưỡng cho phép các con với điều kiện phải tắt đèn và đóng tất cả các cửa khi chúng chơi xong các môn quà và lên giường đi ngủ. Sau đó, bà cùng chồng và các con lớn gồm John, 23 tuổi, George J.A., 16 tuổi, và cô con gái út Sylvia, 2 tuổi, đi ngủ tại phòng riêng, nửa đêm. Một tiếng nổ lạ khiến Jenny chợt tỉnh giấc, bà kinh hãi nhìn thấy khói tràn vào phòng, khi chạy ra, bà thấy phòng khách đang chìm trong biển lửa. Bà gào khóc đánh thức chồng và các con dậy, chỉ có 6 người, gồm ông bà Sauder, John, 23 tuổi, Marian, 17 tuổi, George J.A., 16 tuổi, và Sylvia, 2 tuổi. Thoát nạn trong biển lửa, 5 đứa trẻ còn lại, chính là 5 đứa trẻ năn nỉ được ngủ muộn, đã hoàn toàn biến mất một cách kỳ lạ. Điên cuồng tìm các con trong khói lửa ngùn ngụt, ông George Sauder đập cửa kính phòng bọn trẻ để rồi tất cả những gì ông thấy chỉ là lửa cháy, cho tàn. Vì nghĩ rằng chúng có thể nấp dưới gầm giường và trong tủ quần áo, ông gọi tên các con đến khản đặc cổ vẫn không thấy đứa trẻ nào trả lời. Những tình tiết kỳ lạ trong thảm kịch đêm Giáng sinh, vụ biến mất không một dấu vết của 5 đứa trẻ nhà Sauder đã gây rúng động toàn bang Tây Virginia thời bấy giờ, đến nay. Bất cứ ai đi qua tuyến đường gần thị trấn Fayetteville cũng đều thấy một tấm bảng có hình 5 đứa trẻ mất tích kỳ lạ. Tất cả đều xót thương cho số phận của những đứa trẻ, sự chia sẻ với gia đình Sauder càng tăng lên khi người dân xung quanh không biết chúng giờ ở đâu. Đã chết hay còn sống, họ đặt tấm bảng thông báo với hy vọng ai đi ngang qua có tình cờ gặp một trong 5 đứa trẻ thì báo với chính quyền, tuy nhiên. Những bí ẩn và câu trả lời về vụ việc kinh hoàng này vẫn cứ mãi chìm trong biển lửa như cái đêm Giáng sinh định mệnh năm 1945. Trở lại với vụ việc xảy ra đêm 24 tháng 12, 1945, qua điều tra, vụ hỏa hoạn và mất tích của 5 đứa trẻ nhà Sauder chứa rất nhiều tình tiết kỳ lạ. Tình tiết kỳ lạ thứ nhất, lời đe dọa vô tình, nhà Sauder được tiếng là gia đình sống ôn hòa nhất trong vùng, vậy mà. Chỉ vài tháng trước khi xảy ra vụ việc đau lòng, một người đàn ông gõ cửa tận nhà Sauder thuyết phục chủ nhà mua bảo hiểm cho cả gia đình. Sau khi bị từ chối, người đàn ông này tức giận một cách vô cớ và buông lời cảnh cáo, sẽ sớm thôi. Căn nhà này và những đứa trẻ của ông sẽ bị lửa thiêu tan thành mây khói. Tình tiết kỳ lạ thứ hai, cuộc điện thoại lạ lúc nửa đêm. Sau khi dặn dò 5 đứa nhỏ, bà Jenny trở về phòng riêng cùng chồng và cô con gái út đi ngủ. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi bà chủ nhà bị thức giấc bằng một cuộc gọi của người lạ lúc nửa đêm. Người lạ yêu cầu được nói chuyện với một người mà bà Jenny không quen biết, vì nghĩ có người gọi nhầm số, bà lịch sự từ chối và cúp điện thoại. Đúng lúc này, bà trông thấy ánh đèn ở tầng dưới vẫn còn bật, khi đi xuống, bà ngạc nhiên khi thấy không chỉ có đèn mà rèm và cửa trước mở toang. cho rằng bọn trẻ quên không làm theo lời mình dặn, bà lặng lẽ đóng cửa, rèm và tắt đèn trước khi vào lại giường đi ngủ, lúc đó là 12 giờ 30 sáng. Tình tiết kỳ lạ thứ ba, sự hững hờ của số phận, trong khi ba mẹ tìm cách giải cứu các em trong biển lửa, cô con gái Marian, 17 tuổi, đã chạy sang nhà hàng xóm để gọi cứu giúp và điện cho trung tâm cứu hỏa Fayetteville cách nhà Soder chỉ 4 km thế nhưng không một ai trả lời điện thoại của cô bé, tất cả những gì mà Marian nhận được là tiếng tút tút kéo dài, mãi cho đến khi trời sáng. Khi căn nhà của gia đình Soder chỉ còn là đống tàn tro, đội cứu hỏa mới đến nơi, tình tiết kỳ lạ thứ tư, nếu chết cháy, thì hài cốt của 5 đứa trẻ đâu, sau vụ việc kinh hoàng xảy ra đêm Giáng sinh. Hàng loạt các cuộc điều tra mở ra nhằm đi tìm câu trả lời cuối cùng cho số phận 5 đứa trẻ, kết luận điều tra bất ngờ cho biết. 5 đứa trẻ đã bị chết cháy, nguyên nhân vụ cháy là do chập điện, nếu vậy, hài cốt của 5 đứa trẻ ở đâu? Theo nhân viên ở bộ phận hỏa táng của nhà tang lễ, nếu 5 đứa trẻ bị chết cháy như kết luận của ban điều tra, điều đó là không thể, vì xương người vẫn có thể còn nguyên hình khi bị thiêu tại nhiệt độ 2000 độ C trong thời gian 2 giờ đồng hồ, trong khi vụ hỏa hoạn tại nhà Soder chỉ xảy ra vỏn vẹn 45 phút, những chi tiết khác sau vụ hỏa hoạn. Một nhân chứng khẳng định ông thấy một người đàn ông lảng vảng quanh hiện trường vụ cháy. Rất có thể người đàn ông này tìm cách phá hoại động cơ ô tô khiến cho George Soder không thể sử dụng chiếc xe của mình để gọi cứu hỏa trong đêm đó. Một chi tiết quan trọng khác đó là, một người phụ nữ đã thấy mặt của 5 đứa trẻ trên một chiếc xe đi ngang qua trong đêm khi ngọn lửa vẫn đang thiêu hủy căn nhà Soder. Nhiều năm sau vụ hỏa hoạn, thành viên còn lại của gia đình Soder trở lại nơi gắn với những ký ức kinh hoàng, tại đây. Họ nhặt được một vật thể được xác định là bom dứa, loại bom được dùng trong chiến tranh, 20 năm sau. Gia đình Soder lại nhận được bức hình của một trong 5 đứa trẻ được cho là mất tích với lời nhắn vô cùng khó hiểu, Louis Soder, I love brother Frankie, Ilin boy. A90132O35, tạm dịch Louis Soder, em yêu anh trai Frankie, Ilin Boy, A90132 hoặc 35, chưa một phút từ bỏ hy vọng tìm lại con. Biển lửa càn quét đã thiêu trụi cả tòa nhà nhưng không thiêu trụi được hy vọng tìm kiếm các con của ông bà nhà Soder. Mặc dù nhận được kết quả của cơ quan điều tra về cái chết của 5 đứa con, gia đình Soder vẫn không tin những đứa trẻ của mình đã vĩnh viễn ra đi cùng biển lửa trong đêm Giáng sinh năm 1945. Họ chưa một phút từ bỏ hy vọng và nỗ lực tìm con, $5,000 là mức thưởng gia đình đưa ra cho bất cứ ai cung cấp thông tin về các con của họ. Sau này, mức thưởng tăng gấp đôi, nhưng gia đình họ vẫn không thu được bất cứ tin tức nào có giá trị, năm 1947. Nhà Soder gửi một bức thư cho Cục Điều tra Liên bang FBI với mong muốn cơ quan này điều tra vụ mất tích của các con, tuy nhiên, do không có thẩm quyền, đại diện FBI đành phải từ chối nhà Soder. Họ lại tìm đến thám tử tư để điều tra vụ việc cũng như địa chỉ người gửi bức ảnh giống cậu con trai Louis Soder, nhưng dường như càng có nhiều manh mối, sự việc lại càng trở nên bí ẩn, cuối cùng họ đã chết mà không biết điều gì đã thực sự xảy ra với 5 đứa con thân yêu của mình. Năm 2015, cô con gái út của gia đình Soder là Sylvia đã 72 tuổi. Nhưng chưa phút nào bà nghĩ các anh, chị mình đã chết trong đêm hỏa hoạn năm 1945, mặc dù phải đối mặt với nhiều điều bí ẩn, bà vẫn tin rằng, các anh, chị vẫn còn sống đâu đó trên thế giới này, đối với bà ký ức về vụ hỏa hoạn sẽ còn mãi đến cuối đời, cách chương.